Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tất cả mọi người lo lắng. 5600, nhìn thấy Vinh Quang ra sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Matthias Sammer quay đầu nhìn thoáng qua Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp, hắn không biết rõ Sáp vì cái gì phái người này đi lên. Elton trạng thái không tốt, đó là cái người đều nhìn ra, cho nên thay đổi hắn không thể tranh luận, nhưng là đổi đi lên nhân tuyển liền rất kỳ quái. Tại Werder Bremen ghế dự bị bên trên, cũng không phải là không có tiên phong, Charles Tia nói thế nào cũng muốn so Vinh Quang thích hợp hơn a. Người Trung Quốc kia đã được chứng minh không thích ứng bóng đá Đức tiết tấu, thân thể đối kháng năng lực cũng không đủ. Bằng không Bayern Munich vì sao lại từ bỏ hắn? Hitzfeld dòng dã 5 trận đấu đều không để cho hắn tiến vào 18 người danh sách là có đạo lý. Rõ ràng như vậy khuyết điểm, Sáp không có khả năng không nhìn thấy. Vậy tại sao còn muốn cho Vinh Quang ra sân? Sammer trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lại đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì nha. Gặp Vinh Quang ra sân, Dortmund đám cầu thủ cũng dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Vinh Quang. Vinh Quang bọn hắn biết, mặc dù tiểu tử này còn không có một lần Bundesliga ra sân ghi chép, không nghỉ mát ngày chuyển nhượng Bayern Munich thời điểm thế nhưng là ra không ít danh tiếng. Mà lại hắn tại Bayern Munich vấn đề gặp phải, truyền thông cũng có đưa tin qua. Lúc trước đỉnh lấy thiên tài danh hào đi vào Bayern Munich, nhưng là kết quả lại bất đắc dĩ trốn đi Werder Bremen. Nói như vậy cũng không phải cái gì thiên tài nha. Muốn thật sự là thiên tài, làm sao lại tại Bayern Munich ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Các truyền thông thực sẽ khoác lác. Cái gì thiên tài a? Hôm nay Elton trạng thái không tốt, để Dortmund hậu vệ nhóm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bị thay đổi đi, đổi đi lên là Vinh Quang, thì là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lần này bọn hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó Klasnik là được rồi. Werder Bremen phong tuyến bên trên cũng chỉ thừa như thế một cái có uy hiếp người. Về phần kia người dự khuyết ra sân bên trong quốc tiểu tử, căn bản không phải phiền toái gì. Thân thể của hắn đối kháng năng lực không đủ, chỉ cần hơi dùng sức chen hắn đụng hắn liền tốt. Không cần tại một cái đụng một cái liền ngã trên thân người hoa quá nhiều tâm tư. Dortmund đám cầu thủ giống như hồ đã thấy bọn hắn thắng được trận đấu này. Thi đấu vòng tròn xếp hạng lên cao tình hình. Từ khi Vinh Quang ra sân, Ed liền bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Vinh Quang. Tại Vinh Quang ra sân trước đó, hắn đối trận đấu này thật không có hứng thú gì. Nước Đức có thứ gì cầu thủ? Hắn cái này thâm niên cầu dò xét đã rất rõ ràng. Werder Bremen cùng Dortmund làm Bayern Munich mấy năm này đối thủ cạnh tranh, cũng không có bí mật gì có thể nói. Tại phát hiện Vinh Quang một tháng tăng 6kg cơ bắp về sau, Ed hiện tại đối Vinh Quang hứng thú là phá lệ nồng hậu dày đặc. Thậm chí so với hắn tại Brazil thời điểm còn nồng. Tại Brazil, hắn đối với theo dõi quan sát Vinh Quang càng nhiều hơn chính là một loại nhiệm vụ. Cho nên tại câu lạc bộ cùng Vinh Quang cắm cọc tiêu hiệp nghị về sau, Ed liền quay trở về nước Đức. Nhiệm vụ của hắn kết thúc. Nhưng là hiện tại, Ed người đối Vinh Quang sinh ra phi thường hứng thú nồng hậu. Coi như không có câu lạc bộ nhiệm vụ an bài, hắn cũng rất muốn nghiên cứu một chút Vinh Quang. Nhìn xem tiểu tử này tương lai đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào. Rốt cục ra sân, nhìn thấy Vinh Quang chạy lên sân bóng. Tại Wis sao sân bóng trong dạp Tôn Phụng Dương nói. Hắn trong giọng nói mang theo chờ mong. Glassoe không có lên tiếng âm thanh, nhưng là cũng rất bình thường chuyên chú nhìn xem Vinh Quang. Đây là Vinh Quang tại nước Đức lần thứ nhất ra sân. Đây chính là thật vất vả mới tranh thủ tới cơ hội. Nếu như trận đấu này biểu hiện không tốt, lần tiếp theo ra sân cơ hội cũng không biết muốn chờ tới khi nào đi. Cho nên, lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thứ 75 phút, Werder Bremen làm ra thay người. Vinh quang dự bị Elton ra sân. Đây là nước ta cầu thủ vinh quang tại Bundesliga lần thứ nhất ra sân. Cũng là hắn tại châu Âu lần thứ nhất đăng tràng. Đài truyền hình trung ương Bundesliga sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên thanh âm nghe rất bình thường kích động, nhưng trên thực tế tâm tình của hắn tuyệt đối không phải như vậy. Tâm tình của hắn là lo lắng bất an. Từ vinh quang gia nhập liên minh Bayern Munich bắt đầu, hắn liền đang chờ lấy giải thích vinh quang tranh tài. Kết quả chờ một tháng, chờ đến là vinh quang bị thuê đi Werder Bremen tin tức. Hắn cũng đã bắt đầu không có lòng tin, bởi vì từ tiền phương tin tức truyền đến rất bình thường có đạo lý. Nước Đức truyền thông đem vinh quang phân tích rất bình thường thấu triệt. Vinh quang vấn đề đều là khách quan tồn tại. Lấy hắn một cái thâm niên sướng ngôn viên kinh nghiệm đến xem. Hắn cũng không cho rằng vinh quang có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù nhược điểm này. Cho nên tại có thể tưởng tượng trong một đoạn thời gian, đều không cần trông cậy vào vinh quang có thể tại Bundesliga thu hoạch được ra sân cơ hội. Thậm chí không ra sân còn tốt điểm. Bởi vì một khi ra sân, biểu hiện không tốt, liền sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn mơ hồ có chút bận tâm. Hiện tại vinh quang trên đầu có thiên tài quang hoàn. Dựa vào cái này quang hoàn, vinh quang còn có thể hưởng thụ một chút thiên tài đặc quyền. Nhưng là một khi hắn ra sân thi đấu, để mọi người phát hiện kỳ thật tên thiên tài này cũng không gì hơn cái này. Có lẽ vinh quang cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Nói không chừng ngay cả tiếp tục lưu lại Bayern Munich đều làm không được đâu. Hắn hy vọng vinh quang không cần vội vã ra sân thi đấu. Trước tiên ở Bayern Munich trong đội ngũ đi theo những cái kia cao cấp đồng đội huấn luyện chung. Đem cơ sở làm chắc, triệt để thích ứng bóng đá Đức về sau, lại ra sân thi đấu. Đến lúc đó, vinh quang nện Bayern Munich mới coi là có sức cạnh tranh. Vì thế lúc trước giải thích Bayern Munich thời điểm tranh tài, hắn liền bắt đầu cho khán giả quán thâu cái ý nghĩ này. Nói cho bọn hắn không nên gấp gáp thúc giục vinh quang ra sân. Không tốt lấy làm vinh hạnh chỉ riêng không có ở Bayern Munich ra sân chính là đáng sợ cỡ nào thất. Bại đồng dạng, để mọi người không muốn cho vinh quang áp lực. Để vinh quang tại không có áp lực hoàn cảnh hạ yên tĩnh trưởng thành tiến bộ. Chờ hắn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Không thể không nói, hắn làm vinh chỉ riêng cân nhắc chính là rất chu đáo. Bất quá hắn có vẻ như không nghĩ tới Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ở trong nước chờ mong. Phải chăng thật sự có thể ảnh hưởng đến vinh quang? Có chút Trung Quốc truyền thông muốn đem Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối vinh quang chờ mong truyền lại cho hắn. Cũng không tìm tới hắn ở đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Đoạn Hạo Nhiên vẫn là đem trong lòng của hắn đối vinh quang lo lắng biểu đạt ra. Để chúng ta đợi lâu, vinh quang rốt cục thu được tại Bundesliga ra sân cơ hội. Lưu cho thời gian của hắn chỉ có 15 phút. Lúc này dự bị ra sân, kỳ thật không phải một cái cơ hội tốt. Đầu tiên đây là tại Dortmund sân nhà. Sân khách tác chiến áp lực vốn là lớn. Tiếp theo đội bóng điểm số lạc hậu, hắn dự bị ra sân đổi kế tiếp tiên phong. Huấn luyện viên trưởng muốn để hắn làm cái gì liếc qua thấy ngay. Đơn giản chính là đạt được trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Hoặc là nghịch chuyển thủ thắng. Nhưng nếu như vinh quang không làm được, đội bóng cuối cùng thua cầu. Như vậy thua cầu trách nhiệm sẽ có hay không có một bộ phận rơi xuống trên đầu của hắn đâu. Lo lắng của hắn cùng những cái kia Trung Quốc các ký giả lo lắng không có sai biệt. Nói trắng ra là, đều là bởi vì đối vinh quang còn chưa đủ hiểu rõ. Không biết vinh quang có một viên bộ dáng gì lớn trái tim. Đoạn Hạo Nhiên là đài truyền hình trung ương nổi danh sướng ngôn viên thêm bóng đá người dẫn chương trình, cho nên hắn nói như vậy, vẫn là có rất nhiều người tin. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nghe được hắn đều nói như vậy, cũng đều đi theo lo lắng. Dù sao sướng ngôn viên khẳng định so với bọn hắn chuyên nghiệp, biết rất nhiều bọn hắn không biết thông tin. Đã hắn đều nói như vậy, kiên nói không chừng liền là thật có vấn đề lạc. Vinh quang ra sân 4 phút, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá chỉ lo lắng 4 phút. Mặc dù cái này 4 phút bên trong, Vinh Quang căn bản không có lấy được banh. Đều là Dortmund tại đè ép Werder Bremen điên cuồng công kích. Sân khách tác chiến Werder Bremen ngay cả hơn phân nửa trận cơ hội đều không có. Vinh Quang mặc dù đánh vị trí là tiên phong, nhưng là từ trên trận thực tế vị trí bên trên đến xem. Hắn đều nhanh thành tiền vệ phòng ngự. Hắn ra sân cũng không có trợ giúp Werder Bremen thay đổi thế cục. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Elton lạnh hừ một tiếng. Người không phải thiên tài sao? Làm sao đi lên về sau cũng vẫn là bị Dortmund đánh giống như là rùa đen rút đầu. Ngay lúc này, Dortmund liên tiếp thế công về sau. Đạt được một góc cầu. Nhìn trên đài Dortmund fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vì đội bóng cố lên. Trong đội người cao đều đi tới Werder Bremen phía trước cầu môn. Chuẩn bị đoạt điểm, nhất là hai cái hậu vệ trung tâm. Vinh Quang cũng tương tự rút lui tiến vào vùng cấm địa trợ giúp phòng thủ. Sướng ngôn viên thanh âm có chút hưng phấn. Đây là Dortmund đạt được cơ hội. Bọn hắn trong trận thế nhưng là người cao san sát. Hắn nói không sai. Bằng không Dortmund fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy như thế một góc cầu. Cũng không sẽ hưng phấn như thế. Liền không nói thông thường phạt góc chúng được phân trong chủ lực hậu vệ. Ở thời điểm này Dortmund đội hình bên trong, có một vị thân cao vượt qua 2 mét cự hán tiên phong Dương Câu Lơ. Hắn hướng phía trước cầu môn một trận chiến, có thể cho tất cả người phòng thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Một người liền có thể kiềm chế đối phương ít nhất 2 tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Cho nên mỗi lần phạt góc thời điểm, Dortmund fan hâm mộ bóng đá đều đặc biệt hăng hái. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại bọn hắn lớn tiếng ồn ào bên trong, phạt góc mở ra, Werder Bremen hậu vệ trung tâm Kostap Quý Kỳ liều mạng kẹp lại vị trí. Sau đó đoạt tại Dương Câu Lơ phía trước, nhảy lên thật cao, đem bóng đá đỉnh ra, không có trực tiếp dẫn bóng, để Dortmund ủng hộ nhóm ít nhiều có chút tiếc hận, bất quá không quan hệ. Tiếp xuống, bọn hắn còn có 2 lần cơ hội tiến công. Tại ở ngoài vùng cấm 2 tên Dortmund cầu thủ đều xông về bóng đá điểm rơi. Chuẩn bị khống chế lại thứ 2 điểm rơi. Sau đó một lần nữa phát khởi thế công. Cái này giống như là tại bóng rổ trong trận đấu xông tới công bảng bóng rổ đồng dạng. Nhưng liền tại bọn hắn đều coi là trận banh này sẽ tại khống chế của bọn hắn phạm vi bên trong thời. Điểm, một chân đột nhiên vươn ra. Đem không trung bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá liền từ bọn hắn ở giữa chui tới. Bay đến phía sau bọn họ lỗ hổng. Theo sát lấy một đường bóng người màu xanh lục từ trong bọn hắn chen vào. Truy hướng bóng đá. Là Vinh. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep kinh ngạc hô. Vinh Quang. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên cũng nghẹn ngào kêu lên. Sáp cùng Erlop cơ hồ là đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng cầm tới chạy vội thân ảnh màu xanh lục. Nhìn trên đài S cũng kìm lòng không đặng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một cái tay của hắn nắm lấy laptop. Một cái tay án lấy máy trợ thính. Tại trong nút tai, sướng ngôn viên chính đang kinh ngạc thốt lên. Là Vinh, tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn đuổi kịp bóng đá. Hắn tại trước mặt hắn chỉ có 3 tên Dortmund cầu thủ bọn hắn tựa hồ đối với phạt góc này quá có. Lòng tin, hiện tại bọn hắn đều tại vội vàng hướng Vinh dựa vào. Dự định ngăn cản hắn. Tiểu tử, để bọn hắn nhìn xem. Bayern Munich cũng không phải cầm 700 vạn USD làm một lần bị người chế giễu kẻ ngốc. S ở trong lòng cắn răng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.